yêu em đến tận xương tùy. Chương 27, đêm giao thừa, gocchuyenaudio.com. Hôm nay chính là đêm giao thừa, Hà Dịch Dương đã nhiều lần hỏi An Hảo qua điện thoại di động, hỏi cô có muốn đi đón giao thừa không? An Hảo thực sự cảm thấy mệt mỏi, tại sao không có cách nào hiểu vậy anh? Ta đọc không hiểu chữ hả? An Hảo nhấp một ngụm nước rồi hét lên. Mẹ ơi, Lâm Nguyễn đang đắp mặt nạ, bà chậm rãi bước tới nói. Con hét gì vậy? An Hảo nhìn thấy bà liền lắc đầu và nói, con nghĩ con nên nấu ăn. Lâm Nguyễn vẫy vẫy tay, sau đó ngồi trên ghế sofa và bật tivi lên. An Hảo đi vào bếp dọn dẹp, hai người ăn cơm xong. Lâm Nguyễn hỏi, An Hảo, con có nghĩ qua muốn thi vào trường đại học nào không? An Hảo nhớ rằng lần trước Hà Dịch Dương cũng đã hỏi, cô ngập ngừng, nói, con vẫn chưa nghĩ qua, con thấy thế nào cũng được. Lâm Nguyễn nói, thế nào cũng được, thế nào cũng được là cái gì hả? An Hảo nói một cách qua loa. À, chính là trường nào cũng được, đều được cả con. Về phòng đây ạ. Lâm Nguyễn liếc An Hảo một cái, hừ, lạnh một tiếng. An Hảo trở về phòng, ngồi xuống và mở bài tập về nhà ra. Cô ưỡn lưng và xoay cổ tay, được rồi, hoàn thành tất cả các bài tập về nhà trong ngày hôm nay. Khi An Hảo viết xong hết bài tập, tay cô đã tê cứng. Cuối cùng cũng viết xong rồi, cô đứng dậy và vươn vai, bây giờ đã là 10 giờ, viết lâu như vậy rồi sao? Đã muộn vậy rồi. An Hảo đẩy cửa ra, rót một ly nước rồi uống nó. Cô thấy Lâm Nguyễn đang xem tivi và hỏi, tại sao muộn như vậy rồi mà mẹ không đi ngủ đi ạ? Lâm Nguyễn ăn một quả táo và nói, mẹ đang xem dạ hội. An Hảo ngạc nhiên một lúc rồi hỏi, dạ hội đêm đêm giao thừa hay sao ạ? Lâm Nguyễn nói, sao vậy, không được à? An Hảo lắc đầu và nói, không, mẹ tiếp tục xem đi. Lâm Nguyễn liếc An Hảo một cái rồi tiếp tục xem tivi. An Hảo uống nước xong, lại rót một cốc nước lớn. Cô đi vào phòng, ngồi vào bàn, nhấc điện thoại lên. Vừa thấy tin nhắn của Tống Từ Nhất, cô liền nhanh chóng bấm vào xem, anh ở dưới nhà em. An Hảo ngay lập tức sững người, lao ra khỏi phòng và chạy ra ban công. Lâm Nguyễn ngạc nhiên nói, con, làm cái gì vậy? An Hảo nhìn thấy anh, quả nhiên dưới đèn đường, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, tại sao anh ấy lại thích đứng dưới đèn đường như vậy nhỉ? Sau đó cô vội vã trở về phòng. Lâm Nguyễn nhìn tâm trạng An Hảo lên lên xuống xuống thì liền lắc đầu, sau đó tiếp tục xem tivi. An Hảo trở về phòng, mở tủ quần áo ra và mặc chiếc áo khoác mới mua, chiếc áo khoác màu đỏ, bên trong cô mặc một chiếc váy đen. Cô sợ lạnh nên mặc thêm quần bên trong. Vừa định ra ngoài, cô lại nhìn vào gương một lượt, chải tóc và tô son, sau đó mới hài lòng bước ra ngoài. Thấy An Hảo ăn mặc rất đẹp như vậy, Lâm Nguyễn mới hỏi, con như vậy là muốn đi đâu? An Hảo nói, cái đó con với bạn cùng đi đón giao thừa à? Lâm Nguyễn nghĩ là Hà Dịch Dương và Mạc Lê nên gật đầu. Nói, được rồi, đón giao thừa xong nhớ về sớm đấy, không được ngủ bên ngoài. Con biết rồi mà mẹ. An Hảo vừa nói vừa xỏ đôi bốt đen vào. Khi đi xuống cầu thang, cô thấy Tống Từ Nhất đứng dưới ánh đèn đường đang hút một điếu thuốc. Vẫn như mọi khi, anh mặc bộ đồ đen. An Hảo đi về phía Tống Từ Nhất nhận thấy An Hảo bước gần đến, đôi mắt anh ngay lập tức đông cứng lại. Ngày hôm nay, An Hảo mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, trên nền tuyết trăng mùa đông, đây là khung cảnh rực rỡ. gocchuyenaudio.com. Trước đó anh đã cảm thấy rằng cô mặc đồ màu đỏ thực sự đẹp hơn bất cứ thứ gì, yêu tinh, cô ấy thật sự là một yêu tình. An Hảo bước tới hỏi, anh có lạnh không, anh đến lúc nào vậy? Tống Từ Nhất nói, anh cũng vừa mới tới. An Hảo nghe xong liền nói, tại sao anh lại đến tìm em? Tống Từ Nhất nói, đến xem em chuyển nhà tới đâu, em có muốn đi uống gì đó không? An Hảo nghĩ tới anh ấy đã đứng bên ngoài trong một thời gian dài, uống thứ gì đó nóng hồi vừa hay làm ám người. Vì vậy cô liền đồng ý. Do đó, hai người đã đi đến một cửa hàng đồ uống. Đây cũng cửa hàng duy nhất ở đây. Tống Từ Nhất mang hai tách cà phê nóng đến và đưa chúng cho An Hảo, ngồi bên cửa sổ, ngắm ánh đèn đêm và những người bên ngoài. An Hảo và Tống Từ Nhất lặng lẽ uống cà phê, nhìn sương mù trên cửa sổ. An Hảo nói, lát nữa tới quảng trường trung tâm không? Tống Từ Nhất quay đầu qua nhìn An Hảo. An Hảo nói tiếp, lát nữa sẽ bắn pháo hoa đó. Tống Từ Nhất nhấp một ngụm cà phê và nói, được. Sau đó hai người tiếp tục uống cà phê. An Hảo uống ly cà phê nóng, liếc nhìn Tống Từ Nhất bên cạnh, trái tim cô ấm áp, khóe miệng trộm nở một nụ cười, hai người họ uống xong cà phê và đi đến quảng trường trung tâm, ngày càng có nhiều người tập trung. Tại quảng trường trung tâm, An Hảo chen lấn, vậy, cũng nhiều người quá rồi, cô ấy căn bản là nghĩ tới thì ra có nhiều không muốn ngủ như vậy. An Hảo đang suy nghĩ, đột nhiên hai vai cô được nắm chặt. An Hảo đứng không vững liền dựa vào người Tống Từ Nhất. Tống Từ Nhất cúi đầu nói, tiến lại gần hơn đi. An Hảo gật đầu, dọa cô sợ cô chết khiếp, đột nhiên như vậy khiến trái tim cô không thể chịu đựng được. Tống Từ Nhất thấy An Hảo gật đầu, anh nhếch môi và thả lỏng tay. An Hảo đi sát ngay bên cạnh Tống Từ Nhất. Khi đi đến quảng trường trung tâm, mọi người đều đã tập trung tại đây. An Hảo rút điện thoại ra, liếc nhìn thời gian, sắp rồi, còn 3 phút nữa thôi. Tống Từ Nhất gật đầu, khi kết thúc đếm ngược, nhiều người cùng nhau hét lên, 19, 8, 7, 6. An Hảo không thể không cảm thấy phấn khích khi đếm ngược. Cô liếc nhìn Tống Từ Nhất nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Tống Từ Nhất. 3, 2, 1, 0. Tống Từ Nhất từ từ mở miệng nói, chúc mừng năm mới. Sau đó, pháo hoa bắn lên trời. Pháo hoa trong tim An Hảo cũng muốn nổ tung rồi, tim cô đập mạnh. Sau đó cô nhếch môi nói, chúc mừng năm Z1 mới. Tống Từ Nhất và An Hảo cứ như vậy nhìn nhau, ngay cả pháo hoa trên bầu trời cũng đều là phông nền cho họ. Dưới pháo hoa, trong mắt hai người chỉ có nhau. Hiện tại trông họ đẹp tựa như một bức tranh, cách đó không xa, ngay cả khi pháo hoa đẹp đến mức nào, Hà Dịch Dương không chẳng có tâm trí nhìn ngắm. Anh ta nhìn chằm chằm vào bức tranh trong sự bàng hoàng. Anh ta nắm chặt tay, trái tim bị đâm đến đau đớn. Rõ ràng cô ấy nói rằng không muốn ra ngoài, nhưng bây giờ anh đang nhìn thấy gì đây? Phải rồi, cô ấy nói cô ấy không muốn đi bởi vì anh là Hà Dịch Dương, phải không? Chỉ cần là Tống Từ Nhất thì đều có thể, phải không? Mạc Lê mỉm cười và chụp anh pháo hoa. Cô ấy không mảy may phát hiện thấy An Hảo và Tống Từ Nhất nào cả. Cô ấy nhận thấy có gì đó không ổn với Hà Dịch Dương. Cô ấy hỏi, có chuyện gì với anh? Vậy, chỗ nào không thoải mái sao? Hà Dịch Dương miễn cưỡng kéo khóe gocchuyenaudio.com miệng lên, cười nói, không có gì. Mạc Lê cảm thấy hơi lạ. Lúc này, cô ấy cũng nhìn thấy bóng dáng của An Hảo, và rồi chú ý đến Tống Từ Nhất bên cạnh An Hảo. Cô ấy liền nói, hình như đó là An Hảo và Tống Từ Nhất. Hà Dịch Dương nghe xong ngay lập tức sững người, anh ta nhìn về phía An Hảo và mỉm cười cay đắng. Mạc Lê nói, không phải An Hảo nói không muốn ra ngoài sao? Hà Dịch Dương nói, đúng vậy, cô ấy vốn dĩ đã nói thế. Mạc Lê nhìn thấy ánh mắt của Hà Dịch Dương đối với An Hảo, trái tim của Mạc Lê liền kích động. Mạc Lê mím môi, cô ấy muốn hỏi, nhưng cô ấy không mở miệng hỏi được, chỉ nắm chặt tay lại và nói, chúng ta đi chào hỏi một tiếng nhé. Hà Dịch Dương quay người và nhàn nhạt nói, không cần, chúng ta đi thôi. Mạc Lê nghe xong, trái tim cô ấy ngay lập tức trùng xuống, phải không, nó có thực sự giống như cô ấy nghĩ đúng không? Hà Dịch Dương nắm chặt tay lại, khẽ run lên, nghĩ đến cảnh anh ta vừa thấy, trái tim anh ta như bị bóp nghẹn. Anh sẽ không từ bỏ, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không từ bỏ. Cách chương.